Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865. Chương 864. Quang Minh Dưới 37. Chương 864. Quang Minh Dưới 37. Các cuối cùng câu nói kia là đối Hạ Tịch nói, ta sức tưởng tượng so người phong phú một chút. Hạ Tịch hơi hơi mỉm cười. Nàng quay đầu đối Diệp Không Thanh nói, chúng ta đi trước trong trường học. Tiểu học hẳn là đều có bao nhiêu truyền thông phòng học. Đi đem những cái đó trong phòng học bức màn hủy đi đến mang đi, phòng học đa phương tiện đều có. Chuyên môn che đậy nguồn sáng bức màn. Cùng chế tác đại dù vải dệt là giống nhau. Loại này vải dệt có thể hoàn mỹ tránh cho xuất hiện thấu quang tình huống, người muốn kia bức màn. Che đậy cửa kính. Các vẻ mặt cười lạnh. Liền tính cửa kính chặn bên ngoài đèn đường. Trong nhà không phải là giống nhau có đèn huỳnh quang sao? Cho nên muốn nhiều lấy một chút bức màn đi à, Hạ Tịch đương nhiên mà trả lời. Như vậy liền có thể dùng để dán ở phòng trên trần nhà. Đem đèn huỳnh quang vững chắc mà ngăn trở đâu, ở khu dân cư trong phòng là khẳng định không thể. Bung dù, kia nếu che không được người, cũng chỉ có thể đổi cái góc độ lựa chọn che khuất nguồn sáng, ở thương trường muốn che khuất nguồn. Sáng quá hao phí che quang bày. Muốn tìm được như vậy nhiều che quang bố, còn muốn đem sở hữu địa phương đều che lại. Có thời gian này không bằng chạy nhanh đem đồ vật tìm tòi xong chạy lấy người. Cho nên nàng vẫn luôn không có nói quá chuyện này, nhưng ở bình thường nơi ở liền hoàn toàn bất đồng. Giống nhau trong phòng ngủ cũng chỉ có một chiếc đèn. Che đậy lên thậm chí không cần hao phí nhiều ít vải dệt, nàng lựa chọn đi khu dân cư nghỉ ngơi. Mà không phải trường học. Cũng là nguyên nhân này, một gian trong phòng học đèn giống nhau có 6 đến 8 tràn. Cửa sổ cũng so bình thường nơi ở muốn đại muốn nhiều. Này đó đều yêu cầu hao phí che quang bố, dù sao cũng phải tới nói. Vẫn là tìm một gian phòng ở bên trong trải lên che quang bố nhất tỉnh khi cũng nhất tỉnh. Bố, người chủ ý này nghe tới còn hành. Chính là chúng ta đi đâu tìm cố định bức màn đồ vật. Các nhìn về phía Hạ Tịch. Hỏi, ngươi là có cái đinh vẫn là có cường lực keo? Dù sao mấy thứ này ta cùng Mạc Lôi đều không có, Hạ Tịch từ chỗ ô đựng đồ lấy ra một cái siêu cấp. Đại dương gỗ, thùng dụng cụ, bên trong hẳn là có mấy hộp ghim mũ nhựa, còn có cây búa, các mục chừng cẩu ngốc. Nữ nhân này cư nhiên liền loại này vật tư đều có. Loại này không biết khi nào mới có khả năng sẽ có tác dụng đồ vật. Người bình thường căn bản là sẽ không mang ở trên người. Chỉ có đồ ăn, thủy, vũ khí cùng đạo cụ này đó nhu yếu phẩm mới có thể cất vào ô đựng đồ. Hắn xem như biết nữ nhân này vì cái gì muốn khai như vậy nhiều ô đựng đồ, ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Công cụ đều là ta cung cấp, chủ ý cũng là ta ra. Các ngươi nếu là tưởng cùng chúng ta cùng nhau, phải làm việc, Hạ Tịch không khách khí mà đối các cùng Mạc Lôi nói. Nếu không các ngươi liền chính mình nghĩ cách tìm thích hợp địa phương ngủ, nói tới đây. Nàng đối các lộ ra rảo hoạt tươi cười. Hoặc là các ngươi chính mình chọn lựa thích tủ quần áo ngủ cũng đúng a tương đương, làm việc liền làm việc. Các lúc này nhưng thật ra phi thường hiểu được biến báo. Một chút cũng không có cùng Hạ Tịch đối nghịch ý tứ. Còn không phải là lấy bức màn trở về sao? Còn không phải là dùng cây búa đinh cái đinh sao? Một bữa ăn sáng, nói xong hắn đối Mạc Lôi nói. Mạc Lôi, đi, chúng ta đi hủy đi bức màn. Ta cảm thấy vẫn là phân công nhau hành động tương đối hảo. Mạc Lôi không có cách như vậy xúc động. Hắn nhìn về phía Diệp Không Thanh, bình tĩnh mà đề nghị nói. Hủy đi bức màn cũng không phải cái gì phức tạp nhiệm vụ. Tuy rằng lượng nhiều khả năng sẽ háo điểm thời gian. Nhưng nhiều nhất hai người hợp tác cũng là đủ rồi. Mặt khác hai người không bằng đi trước trong tiểu khu chọn lựa một cái thích hợp nhà ở. Như vậy còn có thể tiết kiệm điểm thời gian. Tấu chương xong. Hết chương.